Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660 Cổ Trạch Mị Ảnh 10. Chương 660 Cổ Trạch Mị Ảnh 10. Cái này đại tướng quân tên còn rất bình thường a, Quý Tiểu Ngư vóc dáng nhất lùn, đứng ở đám người bên cạnh lót chân hướng trong xem. Ta còn tưởng rằng sẽ là cái nhiều khí phách tên, lại không phải trong tiểu thuyết nam chính. Tên bình thường điểm cũng bình thường. Lý Chiết trở về một câu, lại lấy ra mặt khác một ít thánh chỉ cấp Ôn Trúc Linh. Ôn Trúc Linh một bên xem một bên đem đại khái nội dung nói cho những người khác. Này trong đó có một ít ban thưởng thánh chỉ, ruộng tốt, mỹ nhân, tiền tài, đều có. Trừ cái này ra, còn có một đạo tứ hôn thánh chỉ, đem An Bình quận chúa Tống Thư Nhan tứ hôn cấp nhất phẩm đại tướng quân Đinh Nguyên. Tuy rằng không biết này đó có tính không hữu dụng manh mối, bất quá ít nhất làm rõ ràng tướng quân trong phủ quan trọng nhất hai nhân vật tên. Lý Chiết trà sát tay, này cũng coi như là một cái tiến triển đi. Xác thật, Ôn Trúc Linh gật đầu, đã biết tên của bọn họ, chúng ta lại tìm được thư từ nói, liền có thể phân rõ ai với ai. Chúng ta nhìn lâu như vậy cũng không có nhìn đến thư từ. Triệu cũng phong mặt âm trầm, trên bàn sách cũng không có nhìn đến. Chỉ sợ cái này tướng quân không có thư từ lui tới thói quen, cũng có thể là ẩn nấp rồi. Ôn Trúc Linh đối Triệu Cũng Phong giải thích nói, ở cổ đại thư tín lui tới là bình thường nhất giao lưu phương thức. Huống chi cái này Đinh Nguyên tướng quân thư phòng lớn như vậy, vừa thấy chính là văn võ song toàn người, không tồn tại không biết chữ tình huống. Cũng liền không nên không có thư từ, nếu là bị giấu đi nói, kia thư từ nói không chừng liền có quan trọng tin tức đâu. Quý Tiểu Ngư trước mắt sáng ngời, phảng phất thấy được hy vọng. Những người khác đang ở thảo luận cùng thư từ có quan hệ sự tình thời điểm, Hạ Tịch ánh mắt còn dừng lại ở Lý Chiết bắt lấy tới dương gỗ. Nàng đến gần một ít, duỗi tay lấy ra đặt ở dương gỗ phía dưới hai chương gấp chỉnh tề hồng giấy. Này dương gỗ giấy là cái gì? Ta không biết. Lý Chiết nhìn về phía Hạ Tịch, cảm giác giống như là bao bao lì xì dùng giấy. Ta liền không có chú ý xem, tâm tư của hắn đều ở kia thánh chỉ thượng. Này phía dưới mặt khác đồ vật, hắn liền không có để ý. Này giấy xúc cảm cực hảo, còn có nhất định độ dày, không giống như là bao bao lì xì giấy. Hạ Tịch một bên nói một bên triển khai trong đó một chương hồng giấy. Này hồng giấy gấp phương thức tựa như phim truyền hình nhìn đến sổ con giống nhau, triển khai sau có thể nhìn đến gấp lại nội sườn một mặt không phải đơn thuần màu đỏ trang giấy, mặt trên còn có tường vân ám văn, viết tự cũng không phải đơn thuần màu đen mực nước, mà là hỗn loạn kim phấn. Thời cổ kim phấn sẽ không làm bộ, này hẳn là chính là thật sự hoàng kim nghiền thành bột phấn. Này mặt trên cư nhiên còn có chữ viết. Lý Chiết lộ ra tò mò mà thần sắc, viết cái gì? Hôn thư. Hạ Tịch nhìn một lần, trả lời nói, là Đinh Nguyên cùng Tống Thư Nhan hôn thư, thời trước kết hôn văn ước chính là hôn thư. Cùng loại với hiện tại giấy hôn thú, kia một cái khác là cái gì a? Lý Chiết không khỏi càng thêm tò mò, chẳng lẽ cùng hiện tại giấy hôn thú giống nhau, nhất thức hai phân hôn thư? Hạ Tịch mở ra mặt khác một phần nhìn nhìn, mới nói, này xác thật cũng là một phần hôn thư. Bất quá là Đinh Nguyên cùng một cái khác kêu Nguyễn Kiều Kiều nữ nhân, một cái khác. Lý Chiết có chút ngốc. Tiểu thiếp sao? Không có khả năng là tiểu thiếp. Ôn Trúc Linh phủ nhận Lý Chiết cách nói. Chỉ có chính thê mới có tư cách viết xuống hôn thư. Thiếp thất là không có như vậy đãi ngộ, nàng nói không sai. Hạ Tịch gật đầu. Này mặt trên dùng từ thực minh xác, là cưới vợ. Tấu chương xong, hết chương.